Hệ thống thiên tài vô song, chương 10, lời giải thích, gocchuyenaudio.com, nhóm TTTV nguồn, trainee Cổ Thiên Lâm nhìn Tiếu Lạc từ trên xuống dưới, lúc này nàng cũng nhận ra chính gia hỏa này là người ban ngày cứu một tiểu nữ hài trong tay phần tử phạm tội, lúc ở cửa sở cảnh sát nàng đã thoáng gặp qua người này bởi vì hắn cứu một tiểu hài tử cho nên hôm nay nàng mới thành công phá một nhóm tội phạm tàn nhẫn bức hài tử làm ăn xin, cứu ra 20 đứa trẻ bị bọn họ cắt tay chân, khống chế đám hài tử đáng thương làm ăn xin trên đường, nghĩ đến điều này, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Lạc không khỏi trở nên nhu hòa hơn chút. Cổ đội, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một tên cảnh nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, rõ ràng là có chuyện cần báo cáo. Cổ Thiên Lâm phân phó hai gã nhân viên cảnh sát khác tiếp tục thẩm vấn Tiếu Lạc, quay người đi ra ngoài. Cổ đội, thân phận của những người đó đã được điều tra rõ ràng, nam từ đầu chọc tên là Lý Đại Vĩ, ngoại hiệu là đầu chọc, 20 mấy người kia đều là thủ hạ của hắn, sau khi kiểm tra, bọn họ cùng một bọn với nhóm 5 người bị chúng ta bắt buổi chiều. Nam cảnh sát báo cáo. Cổ Thiên Lâm sững sờ, sau đó lập tức có loại cảm giác thông suốt. Nói như vậy, sự kiện lần này là do một nhóm người của Lý Đại Vĩ tìm Tiếu Lạc tiến hành trả thù. Có thể là như vậy, ta cũng tìm chủ quán nhỏ kia xác nhận qua, bọn họ nói Tiếu Lạc đang ngồi ăn rất tốt, bỗng nhiên một nhóm người của Lý Đại Vĩ cầm đao cùng ống thép chạy đến tìm hắn gây phiền phức, Lý Đại Vĩ còn hất tung cái bàn của Tiếu Lạc, cuối cùng dẫn đến xung đột. Ánh mắt Cổ Thiên Lâm lưu chuyển, hỏi ngược lại, có điều tra lý lịch Tiếu Lạc không? Đã điều tra, người tỉnh Tây, sinh ra ở một gia đình nông dân bình thường, 3 năm trước tốt nghiệp hàng không đại học ở tỉnh Tây, một mực làm việc tại tập đoàn Hoa Hải, phụ mẫu là nông dân điển hình, hắn còn một người muội muội làm y tá y viện tại Giang Thành, đã thành ra, hắn. Cổ Thiên Lâm phất tay cắt ngang, Tiểu Vương, đám lý lịch này ngươi không cảm thấy có vấn đề gì? Tiểu Vương ngẩn người, không minh bạch vì sao Cổ Thiên Lâm lại hỏi vấn đề này, sau đó lắc đầu nói. Đây chính là một lý lịch thông thường phi thường tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Lý lịch không có vấn đề, bản thân Tiếu Lạc thì có thể có vấn đề rất lớn. Cổ Thiên Lâm chân mày khẽ cau lại, nghiêm túc nói. Một mình hắn ứng phó với 28 lưu manh cầm đao côn bổng, không những trên người không một chút tổn thương, còn làm 20 người bị thương nhẹ, 8 người trọng thương, thân thủ như vậy, đặc công tinh anh trong cục chúng ta cũng phải tự thẹn không bằng a. Tiểu Vương nghe xong, liền ý thức được vấn đề. Lập tức nhíu mày, gãi gãi sau gáy, khuôn mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng vậy à, nếu như dựa theo lý lịch Tiếu Lạc chính là một người bình thường vì sao lại có thân thủ biến thái như thế? Cho nên Tiếu Lạc nhất định có vấn đề, Cổ Thiên Lâm khẳng định nói. Thế nhưng cổ đội AH trong lý lịch viết rất rõ ràng, hắn cũng không có tham gia chuyên môn huấn luyện hoặc là gia nhập cái tổ chức nào, mà lý lịch của hắn lại giống như đúc lý lịch của muội muội hắn, cũng đã xác nhận qua lý lịch không phải là giả, có phải hay không là hắn từ bé đã được truyền thụ của một vị cao nhân nào đó. Nói thế là sao, đối với điểm này Cổ Thiên Lâm cũng là không hiểu, một người bình thường làm sao có thể đột nhiên trở thành Superman. Tiểu Vương tiến một bước nói, gocchuyenaudio.com. Ý của ta là có phải hay không có cao thủ nào đó quy ẩn ở tại sơn thôn của hắn, gặp hắn khi còn bé phát hiện xương cốt tinh kỳ, liền đem một thân bản sự dốc túi truyền đạt. Dù sao chuyện như vậy, là không thể nào ghi vào trong lý lịch. Người coi đây là đóng phim AH cao nhân quy ẩn. Cổ Thiên Lâm lườm hắn một cái. Tiểu Vương cũng cười xấu hổ, đúng là cái nhìn của hắn vừa rồi như là trong phim, cho nên mới có suy đoán như vậy. Đúng lúc này, một nhân viên cảnh sát tuổi trẻ chạy tới, hướng Cổ Thiên Lâm kính cẩn thông báo. Cổ đội Cát luật sư sở luật sư Giang Thành muốn tới nộp tiền bảo lãnh một người gọi là Tiếu Lạc. Cát luật sư sở luật sư Giang Thành, Cát Trung Thiên, Cổ Thiên Lâm cùng Tiểu Vương hơi biến sắc. Cát Trung Thiên là đại luật sư số 1 số 2 của Giang Thành, người không có một chút thân phận, cho dù có tiền cũng rất khó thỉnh cầu hắn, cái Tiếu Lạc kia đến cùng là ai. Lại có thể để cho Cát Trung Thiên hạ mình đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Vốn định xâm nhập điều tra Tiếu Lạc một lần, có thể hiện tại xem ra là không thể tiếp tục rồi. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Bên trong phòng thẩm vấn, Tiếu Lạc trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, kỳ thật từ lúc đánh nhau với bọn nam từ đầu chọc hệ thống không ngừng nhắc nhở hắn là đã thu được điểm tích lũy, cho tới bây giờ, hắn lại có hơn 250 điểm tích lũy có thể dùng. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Cổ Thiên Lâm cùng Tiểu Vương nhân viên đi đến, nàng ra lệnh hai gã nhân viên cảnh sát khác mở còng tay trên tay Tiếu Lạc. Lạnh như băng nói, Tiếu Lạc ngươi có thể đi, xác nhận ta là phòng vệ chính đáng. Tiếu Lạc đứng dậy, mỉm cười hỏi, vấn đề của ngươi có thể là phòng vệ chính đáng, cũng có thể là phòng vệ quá đáng, nếu như không phải xem ở việc ngươi gián tiếp trợ giúp cảnh sát chúng ta đả kích qua tội phạm, ta nhất định sẽ không tùy tiện như thế này thả ngươi đi. Cổ Thiên Lâm nắm tay trong túi quần, ngạo nghễ nói ra. "A, xem ra cần phải tạ ơn Cổ cảnh quan nương tay rồi." Tiếu Lạc cất bước đi ra ngoài cửa. "Từ đã," Cổ Thiên Lâm đột nhiên gọi hắn lại. Tiếu Lạc dừng bước lại. "Cảnh quan còn có việc, một thân bản sự của ngươi cái học từ nơi nào thế? Bên trên lý lịch của ngươi cũng không có viết ngươi tiếp nhận qua một lần huấn luyện nào." Cổ Thiên Lâm giống như là thẩm vấn phạm nhân. Tiếu Lạc ngẩn người, liền cười nói. "Khi còn bé học được từ một lão khất cái trong thôn chúng ta." Tiểu Vương kinh ngạc nghĩ thầm, bản thân tưởng tượng suy diễn, vậy mà cũng chính xác a hát. "Cái gì mà lão khất cái?" Cổ Thiên Lâm nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tiếu Lạc muốn xác nhận hắn có phải là đang nói dối hay không. "Chính là một lão già hõm hẹm hết ăn lại uống, ta từ bé cũng chịu không ít khi dễ từ hắn." "Hắn tên gọi là gì?" "Không biết tên thật, người trong thôn đều gọi hắn là lão già điên." "Hắn hiện tại ở đâu?" "Chết mấy năm trước rồi, chôn ở trên núi, đã hòa thành bùn đất rồi a hát." Đây là Tiếu Lạc đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác nên trả lời rất trôi chảy, trên cơ bản không cần phải suy nghĩ, hơn nữa trong thôn thật đúng là có một người như thế, là người trước kia chạy nạn tới xin cơm, nếu thật có đi tra xét cũng là không có bất kỳ sơ hở nào. Góc truyện audio.com, Cổ Thiên Lâm rất là phiền muộn, cái này hỏi cũng tương đương với không có hỏi, hơn nữa kỹ xảo quan sát của nàng vẫn thường lấy làm kiêu ngạo thì lúc này giống như là mất đi hiệu quả, bởi vì căn bản là nàng phán đoán không ra là Tiếu Lạc nói thật hay nói dối. Cửa cục cảnh sát, Cát Trung Thiên có mái tóc lốm đốm trắng mang theo mắt kiếm gọng vàng, rất là trang trọng nắm tay cùng Tiếu Lạc. "Người tốt Tiếu tiên sinh." Tiếu Lạc lúc này liền minh bạch tại sao mình có thể nhanh như vậy từ cục cảnh sát đi ra. "Là ngươi nộp tiền bảo lãnh ta." Chấm, Cát Trung Thiên gật gật đầu. "Là Sở tiên sinh yêu cầu ta tới nộp tiền bảo lãnh ngươi." "Sở tiên sinh nào?" Tiếu Lạc nhíu mày, hắn không nhớ rõ bản thân lại nhận biết một người họ Sở nào. "Lão bản Sùng Thiện Các Sở Vân Hùng." Cát Trung Thiên mỉm cười nói, "Cách Trương."